Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1114, khu dân nghèo ánh mắt đói bụng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu tay súng bắn tỉa cùng vòng ngoài tất cả phòng bị nhân viên cũng. Không biết trong phòng sẽ phát sinh chuyện gì, bởi vì là bọn họ không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Trần Phàm cũng đã xuất hiện ở nhà này bên trong phòng ngầm dưới đất. Hắn cũng không có vậy vũ khí gì. Bởi vì là bây giờ hắn cũng không cần mê muội cái gì. Chẳng qua là muốn giết sạch người bên trong này. Ta cần ngươi giúp ta huấn luyện nhân viên. Nổ, ám sát, cái gì đều phải. Ta biết ngươi mới có thể. Cho nên, ngươi sẽ trở thành là ta dưới trọng yếu nhất người. Akadala Emir hướng về phía Pride thẳng thắn nói, nhưng là hắn lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều có chút hoảng sợ hướng cửa phòng ngầm dưới đất miệng xem. Hắn không kiềm được cũng nhìn tới, chỉ gặp một cái trung niên người địa phương đang mỉm cười nhìn bọn họ, con ngươi vòng vo một vòng, sau đó rơi vào hắn trên người. Hắn không khỏi sững sốt một chút. Theo bản năng muốn đi sờ súng, hắn thương một mực ngây ngô ở bên người, là vàng vỏ ngoài chế tạo uy lực lớn súng lục, chẳng qua là hoàng kim này vỏ ngoài nhìn như chẳng qua là một loại trang sức, cũng không thực dụng, có lúc ngược lại sẽ ảnh hưởng súng tính năng, nhưng nhìn lại hết sức phong cách, loại này súng lục Trần Phàm gặp qua, vẫn là ở một bộ nước Mỹ hắc bang trong phim ảnh, những cái kia hắc bang cửa xa xỉ đồ trang sức. Tựa hồ ở Phi Châu những cái kia đám quân phiệt trên người cũng gặp qua. Bất quá đều là trong phim ảnh phơi bày. Trần Phàm cũng không có ở trong cuộc sống thực tế thấy qua như vậy súng lục. Không kiềm được nhiều nhìn hai lần. Theo một hồi kinh ngạc đến ngây người sau thức tỉnh. Akadala Emir động tác nhắc nhở nơi này mọi người. Bọn họ rối rít nắm lên súng trong tay nhắm ngay Trần Phàm. Có súng trường tự động. Có súng lục các loại vũ khí hỗn tạp, chỉ có plat không có vũ khí, bởi vì là ở không có được Akadala Emir xác nhận trước. Hắn là sẽ không có vũ khí. Đây cũng là Akadala Emir thật cẩn thận địa phương. Súng lục rất tốt, Trần Phàm ngoắc tay, sở trường thương bỗng ở Akadala Emir trong tay biến mất, mà Trần Phàm đã cúi đầu bắt đầu tái máy trong tay súng lục. Sau đó không kiềm được cười một tiếng. Mình thật đúng là lấy là toàn bộ đều là vàng làm thành. Còn lấy là trên thế giới này có như vậy kẻ ngu. Bất quá là bọc một tầng lá vàng mà thôi. Trần Phàm ngón này để cho tất cả mọi người lại kinh sợ. Quên mất nên làm cái gì. Biết Akadala Emir nói một câu. Bắn súng, bắn súng, bắn chết cái này tên khốn kiếp. Những người này mới cũng cùng nhau hướng về phía Trần Phàm nổ súng. Bọn họ tựa hồ quên, Trần Phàm có thể thần không biết quỷ không hay vào tới nơi này. Bên ngoài gian nhà trong những người đó tựa hồ kết quả không hề thật là khéo à. Lát cảm giác được mình thân thể hơi thở đều sắp bị đóng kết. Hắn mới vừa rồi bị người kia nhìn chòng chọc một cái. Một cổ khí lạnh liền trên người vọt động, thật giống như đem thân thể mình mỗi một số đều phải đông lại vậy. Hắn cảm giác thân thể có chút cứng ngắc. Liền lặng lẽ lui về phía sau lui. Hắn có loại cảm giác những người này khẳng định không giết được người kia. Hắn cảm giác là đúng. Viên đạn bắn lúc tới, Trần Phàm bỗng nhiên đưa tay một cái, tất cả viên đạn tựa như đều là biến mất vậy. Cùng bọn họ đánh hụt băng đạn thời điểm đang muốn đổi đạn, Trần Phàm bỗng nhiên đưa bàn tay buông lỏng một chút. Nhất thời phòng ngầm dưới đất liền truyền đến đinh leng keng làm một ít kim loại rơi trên mặt đất thanh âm, viên đạn toàn bộ từ tay Trần Phàm trong lòng bàn tay rơi xuống. Vậy kim loại đụng kích tới mặt đất phát ra thanh âm, tựa như từng tiếng giống như búa nện vậy gõ vào những người này trong trái tim mặt. Bọn họ tim theo những thanh âm này kịch liệt nhúc nhích, một người trong đó người rốt cuộc không nhịn được, đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Sau đó lại trở mình, quỳ xuống đất bò lổm ngổm, trong miệng nói một câu, Thánh A-la, mời khoan thứ ta tội nghiệt đi, ta thề, ta sẽ hầu hạ ngươi một tiếng, cho dù là đến thiên đường gặp được ngài, ta cũng là của ngài người làm, một điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chấm ngoặc kép, hắn nói liên tục thanh âm, ảnh hưởng những người khác. Có người bắt đầu ném ra vũ khí. Đi chết đi, Akadale Emir cố nén tim cuồng loạn. Hắn từ trong tay của người kia đoạt lấy súng trường, đổi lại băng đạn, nhắm ngay người nọ chính là một phát súng. Nhất thời liền đem hắn đánh chết ở trên mặt đất. Hô to một tiếng, gặp quỷ đi đi, còn muốn gặp thánh Ala, ngươi là điên rồi sao? Hắn là ma quỷ, bắn súng bắn chết hắn. Hắn giống như là điên rồi vậy. Hướng về phía chân phàm bắn càn quét. Rất nhanh hắn băng đạn liền đánh hụt. Phát ra súng hết đạn bắn tiếng va chạm. Chân phàm hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Cái này làm cho thần trí của hắn nhất thời cũng có chút không thanh tỉnh. Một lần nữa đổi lại băng đạn. Lần này cũng không phải hướng về phía chân phàm bắn càn quét. Mà là đối mình những bộ hạ kia. Những người đó nằm mơ cũng không nghĩ tới Akadale Emir lại đột nhiên hướng bọn họ khai hỏa. Nhất thời vội vàng bây giờ. Lại bị hắn toàn bộ đều bắn chết. Một lần nữa bắn sạch liền băng đạn sau đó. Akadale tỉnh hồn lại. Thấy thi thể đầy đất. Sợ hãi trợn mắt nhìn chân phàm. Giống như là thấy quỷ vậy. Cả người không ngừng đánh bệnh sốt rét. Hắn hoàn toàn sẽ không tin tưởng mình sẽ làm ra như vậy sự việc. Hoàn toàn không nghĩ ra người này tại sao phải có như vậy ma quỷ năng lực giống nhau. Thủ tiêu hắn, chân phàm chỉ Akadale súng lục vàng, không để ý tới nữa Akadale Emir, mà là đối trốn ở góc phòng Plat vừa nói. Plat trước mặt té một người, là cái đó Irene, thằng xui xẻo này, ở Akadale Emir điên cuồng bắn lúc này liền bị Plat một cái kéo đến trước mặt hắn. Cản viên đạn. Cho nên đã chết không thể chết lại. Mà lúc này cũng chỉ có Plat ở họng súng còn sống. Thủ tiêu hắn liền sau đó. Sẽ thả ta đi sao? Plat can thiệp nói một câu. Hắn cảm giác được mình giọng hơi khô. Giống như là bị đông lại vậy. Dĩ nhiên có thể. Chân phàm không chút do dự liền nói ra. Thủ tiêu hắn. Người liền có thể rời đi nơi này. Plat từ từ đưa tay. Nhận lấy chân phàm đưa tới súng lục. Sau đó nhìn xem bên trong chứa viên đạn, từ từ nâng lên thương. Hắn cảm giác được mình cánh tay rất nặng, thật giống như cái cây súng này rất nặng vậy. Nhắm ngay Akadale Emir, không, không, không, người không thể giết ta. Người là ta bộ hạ, người nhưng mà cái tổ chức này bên trong trừ ta ra. Quyền thế cao nhất người làm sao có thể giết ta. Người, chấm ngoặc kép. Ầm, một tiếng súng vang. Akadale Emir thanh âm cũng như bị cái gì bấm đứt vậy. Đầu hắn bị đạn bắn ra một cái lỗ thủng to. Viên đạn từ trước trán xuyên qua. Sau đó từ đầu phía sau xuyên lộ ra. Đầu phía sau nổ tung một cái lỗ thủng to. Máu tươi cùng óc bính lưu. Cả người liền thẳng tắp té xuống. Phát ra, bành, một tiếng rên. Ném đi súng lục. Lát nhìn chân phàm. Ta làm được. Ngươi nói định đoạt sao? Dĩ nhiên định đoạt. Ta đi. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Chân phàm lắc đầu một cái. Bỗng nhiên cả người liền biến mất không thấy. Giống như hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nơi này vậy. Cả nhà bên trong nếu như không phải như vậy huyết tinh khí cùng thi thể đầy đất. Plat cũng không dám tin tưởng. Mới vừa là mình đã trở thành cái tổ chức này nhân vật số 2 vậy. Plat cho tới bây giờ không nghi ngờ người này có thể dễ dàng giết chết mình. Giống như là giết chết những cái kia phần tử võ trang vậy. Hắn lần đầu tiên có một loại số mạng không bị nắm giữ. Bị người điều khiển ở trong tay không cách nào tự chủ cảm giác vô lực. Tay hắn bên trong còn nắm cái đó súng lục vàng. Hắn vì vậy liền đem súng lục vàng đựng ở mình sau lưng. Lại từ dưới đất nhặt lên một mực súng AK. Kiểm tra băng đạn, lại từ những trên thi thể tìm tòi ra mấy chỉ bắn kẹp. Lúc này mới yên tâm chỉnh sửa một chút quần áo. Thậm chí hắn còn cõng một cái ba lô. Ở bên trong là từ nơi này thu góp một ít thức ăn nước uống. Hắn phải rời đi nơi này. Hắn phải rời đi nơi này. Thoát được xa xa, hắn cũng có thể đoán được người này sẽ không cùng chính phủ nước Mỹ có bao nhiêu quan hệ. Từ đầu tới đuôi có thể luôn chỉ có một mình. nhưng đã đến hắn năng lực như vậy người, còn cần chánh phủ tới phối hợp hắn sao? Câu trả lời nhất định là phủ định. Lát cũng từng mơ hồ nghe nói qua nước Mỹ trong nước liên quan tới những cái kia siêu cấp chiến sĩ. Tin đồn, bây giờ nhìn lại, không chỉ là nước Mỹ có, những quốc gia khác chỉ sợ cũng có. Nghĩ tới đây, hắn rời đi tâm tình càng thêm khẩn cấp. Mặc dù hắn cảm giác được mình thân thể huyết dịch chảy rất chậm vậy. Cả người đều có chút chậm lụt, từ từ leo ra ngoài phòng ngầm dưới đất. Hắn cảm thấy bên ngoài tựa hồ cũng chết yên tĩnh giống nhau. Nhưng là một khắc cũng không muốn dừng lại. Liền trực tiếp hướng một phương hướng. Từ từ di chuyển. Hai cái chân thay nhau kéo. Hắn là một có nghị lực người. Một bên lê bước. Một bên đi tận cùng bên trong địa phương đi tới. Những địa phương kia là không liên quan quản lý địa phương. Dân số nhiều. Nhưng là đều là dân nghèo. Là khu dân nghèo. Không có phần tử võ trang sẽ quan tâm nơi đó. Không có tiền, không có vật chất, chỉ có thể liên lụy bọn họ người già yếu bệnh hoạn. Mà bây giờ Plat muốn làm chính là hết khả năng rời đi phần tử võ trang địa bàn. Dĩ nhiên cũng phải cách xa quân Mỹ địa bàn. Như vậy hắn mới có thể an nhiên còn sống. Nhưng là hắn cũng biết, những dân nghèo kia quật người nhưng mà cái gì cũng dám làm. Bỏ mặc bọn họ có phải hay không người già yếu bệnh hoạn. Chỉ cần ngươi có ăn uống. Như vậy thì sẽ bị người để mắt tới. Plat có súng. Cho nên hắn có gan đi bên này. Nơi này khu dân nghèo. Là không có phần tử võ trang. Cho nên hắn thương chính là hắn lớn nhất dựa vào. Làm trời sáng lúc này hắn đã liền đứng ở vậy khu dân nghèo địa phương. Nơi này nước dơ ràn rụa. Tản ra mùi thúi gây mũi. Sáng sớm, người nơi này liền ra những cái kia đơn sơ không chịu nổi gian nhà. Từng cái một khuôn mặt có chút đờ đẫn nhìn cái này xông vào nơi này dị loại. Bọn họ mặt mũi tiều tụy, gầy yếu không chịu nổi. Trên mặt đen kịt, có địa phương lộ ra một khối mà hoang tới. Thoạt nhìn là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm Plat, nhìn hắn từng bước ở chỗ này kéo được. Bọn họ ánh mắt từ từ bởi vì lạp lát sau lưng ba lô mà ánh mắt từ từ bắt đầu sáng lên. Nhưng là không có một người dám lên trước. Bởi vì lạp lát trong tay một cái súng tiểu liên AK. Đây là uy trấn những người này chỗ. Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra những thứ này trong mắt nhau nhau muốn thử. Hơn nữa người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đem Plat vây quanh vòng tròn. Chỉ có ở Plat đi qua lúc này mới để cho ra một con đường mòn. Plat bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như bị những người này cuốn lấy, mình rất có thể thì sẽ vì vậy mà bị những người này ăn sống nuốt tươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosiang-noitiu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.